Người nói rất đúng. Tiền có thể giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.